Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, quét ngang. Đưa, sau lưng có binh vệ chuyển đến cái ghế, Thạch Diễm ngay tại phong ấn trước đại trận ngồi xuống, đem chính mình tại tà dị bên trong biết được tin tức bàn giao cho Lộc Hưng Bang. Dạng này có thể giảm bớt thương vong. Tìm tới tà dị tâm tốc độ sẽ nhanh hơn. Đúng, Lộc Hưng Bang cắn răng đi tới lệnh. Cái này ác nhân còn cần hắn đi làm. Thấy Lộc Hưng Bang đi tới lệnh, Thạch Diễm lạnh lườm Lộc Hưng Bang liếc mắt, trốn ở bên ngoài để hắn cùng tà dị cứng đối cứng. Một chút trách nhiệm đều không cần gánh vác a. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Hậu phương, Lộc Hưng Bang hạ lệnh về sau, toàn bộ tù phạm đội ngũ đại loạn. Lộc Hưng Bang mặc dù không có nói rõ đem người hướng tà dị bên trong đưa, nhưng lũ tù phạm thấy 100 người 100 người phân tốt. Phía trước chính là phong tỏa tà dị đại trận. Phàm là thông minh một chút đều minh bạch. Thế là dẫn đầu nháo sự. Phản kháng, Lộc Hưng Bang đã hạ quyết tâm liền sẽ không nương tay. Ác nhân làm đến cùng. Hạ lệnh để Nam Hiền quân trấn áp, phàm là phản kháng tù phạm hết thảy giết chết, giết một phê lại một phê, những người còn lại trung thực, tiếp nhận chính mình sắp bị đưa vào tà dị sự thật. Phàm là từ tà dị bên trong ra, tiêu trừ các ngươi mang tội chi thân, khôi phục tự do, Lộc Hưng Bang hứa hẹn. Bên trong phổ thông tội phạm trong bóng tối bĩu môi. Tử hình phạm nhân ánh mắt lại sáng lên, dù sao đều là chết, không bằng liều mạng, nếu thật có thể từ tà dị ra, cái kia có thể tự do a. Về sau, tù phạm bị một phê phê đưa vào tà dị, thực lực mạnh trước hết nhất, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thạch Diễm lặng lặng chờ đợi, Lộc Hưng Bang để người đưa tới thịt rượu, ca cơ ở phía trước khiêu vũ. Đem hắn trong phủ xinh đẹp nha hoàn điều đến cho Thạch Diễm xoa bóp bả vai. 5.000 người, 10.000, 20.000, ngay tại bên trên 30.000 lúc, phong ấn trong đại trận có vòng xoáy xuất hiện, nhảy ra một tên 4 sao linh tu. Cái này 4 sao linh tu một mặt mừng rỡ, kích động hướng Thạch Diễm chạy tới. Hắn tự do, phong ấn đại trận mở ra một cái khe, để 4 sao linh tu tù phạm ra. Thạch Diễm không có đứng dậy, cho Lộc Hưng Bang đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lộc Hưng Bang đem người mang đi. Đại nhân, đây là hắn mang ra mấy tấm đồ, xác định tà dị tâm ngay tại đồ bên trong người này trong phủ. Chỉ chốc lát, Lộc Hưng Bang hồi bẩm, giao lên mấy tờ bản vẽ, cũng đem sở hữu hỏi ra sự tình nói rõ. Thạch Diễm tiếp nhận bản vẽ, một bên nghe Lộc Hưng Bang tự thuật một vừa tra xét. Khi hắn nhìn thấy một người lúc, lật qua lật lại bản vẽ động tác dừng lại, cùng hắn suy đoán không sai, xác thực cái kia nhóm viên ngoại bên trong một người phủ đệ. Không là người khác, là bên trong tướng mạo nhất đoan chính vị kia, cũng chính là Khưu Ô phụ thân người kia. Nghe Lộc Hưng Bang giảng thuật xong, Thạch Diễm triệt để minh bạch, lão hán lão ẩu cùng Trình gia là thù truyền kiếp, phụ thân bị Trình gia gia chủ đương thời phụ thân làm hại, gia sản bị đoạt, cửu tộc bị diệt, mang theo ngập trời đại hận. Thế là từ một cái âm dương lão nhân nơi đó nhận nuôi một tên tai tinh tiểu nữ hài, cũng đưa nàng nuôi dưỡng lớn lên. Nuôi dưỡng cái này tên tiểu nữ hài cần muốn trả giá đắt. Tiểu nữ hài này vừa sinh ra tới liền khắc chết phụ mẫu. Nhận nuôi về sau, lão ẩu từ một tên hậu thiên võ tu lui hóa thành người bình thường. Lão hán mỗi ngày nửa đêm cần tiếp nhận vô pháp nói rõ kịch liệt đau nhức. Gượng chống lấy đem tiểu nữ hài nuôi dưỡng lớn lên, cũng tại trong cơ thể nàng gieo kịch độc. Tai tinh tiểu nữ hài bách độc bất xâm, người bên ngoài không tầm thường. Khoảng thời gian này lão hán vận dụng các loại thủ đoạn muốn đem tai tinh nữ đưa vào trình phủ đều không thành công. Thế là tại Trình phủ chỗ trên đường bán nữ, cuối cùng có một ngày đụng phải Trình viên ngoại, người bên ngoài ra giá, hắn tăng giá biến tướng cự tuyệt, chỉ có Trình viên ngoại ra giá lúc, hắn lập tức bán đi, lại về sau cũng không rõ ràng, nghĩ đến là thất bại, còn phát sinh biến cố lớn, mà lại lão hán tiếp nhận lớn sụp đổ, cũng không biết thiên địa như thế nào phát triển, tạo thành tà dị hình thành sau trước hết nhất đem Trình phủ diệt đi. Lộc Hưng Bang bàn giao, Trình phủ thẳng đến trước mấy ngày đều một mực tồn tại. Nguyên gia chủ đều chết rồi, đây đều là vài thập niên trước chuyện, chuyện năm đó đã không có người biết được, từ tà dị nơi đó giải được quá phiến diện, tiếp tục chờ, Thạch Diễm không vội mà đi vào. Cuối cùng, thứ hai, thứ ba xuất hiện, chờ Lộc Hưng Bang hỏi ra cùng đệ nhất nhân lời nói cơ bản nhất trí lúc. Thạch Diễm cũng đúng lúc nội kình khôi phục viên mãn, cái này mới đứng dậy. Đại nhân, ngài đây là... Lộc Hưng Bang thấy Thạch Diễm đứng dậy, một mặt kinh ngạc, cái kia 200.000 tù phạm cũng chuẩn bị xong chưa? Đã điều động đến, còn có thích hợp danh nghĩa, phía trên ngầm cho phép, vậy liền đem bọn hắn cùng nơi này còn thừa tù phạm quan nhập phủ đường phố các lớn tù ngục. Sau đó liên hệ ta thị nữ Hình Huyên, nàng sẽ biết được làm thế nào. Thạch Diễm phân phó Lộc Hưng Bang một câu, hướng tà dị bước đi, phong ấn đại trận hợp thời vỡ ra một đường vết rách, để cho Thạch Diễm tiến vào. Đại nhân, địa điểm đã biết được, chúng ta phái 10 tên 5 sao linh tu cầm cường đại sát thương linh khí hoặc là một tên thực đan. Linh tu đi vào, tà dị tâm tất nát, mảnh vỡ 100% có thể mang ra. Lộc Hưng Bang không giải thích hỏi, Thạch Diễm còn muốn đi vào mạo hiểm mưu đồ gì đâu. Làm tốt ngươi nên làm sự tình, Thạch Diễm lười hướng Lộc Hưng Bang giải thích. Cũng không cần, cũng không thể giải thích. Hắn có thể nói tà dị tâm phối hợp yêu cốt, có thể để hắn công pháp có thể tiến hóa sao? Thuộc hạ tuân lệnh, Lộc Hưng Bang thấy Thạch Diễm đi vào không thấy bóng dáng. Không dám nhiều nói, đem Thạch Diễm phân phó hết thảy làm theo. Đã có thủ hạ đi liên hệ Thạch Diễm thị nữ, cũng không biết Thạch Diễm thị nữ muốn nhiều như vậy tử tù làm gì. Đại nhân, cái kia 3 tên còn sống đi ra tù phạm làm sao bây giờ? Bọn hắn chính cãi lộn lấy muốn gặp ngài. Thấy Thạch Thiên Vệ, nói các ngài đã đáp ứng bọn hắn. Chỉ cần sống sót ra chính là lập công chuộc tội, có thể khôi phục sự tự do. Một tên thân vệ tiến lên xin chỉ thị Lộc Hưng Bang. Ba người kia à, Lộc Hưng Bang rét căm căm trả lời. Thạch đại nhân mặc dù không có phân phó, nhưng chúng ta làm thuộc hạ không thể không hiểu chuyện. Dùng tử tù đi tà dị dò đường, việc này có thể lớn có thể nhỏ, chúng ta vẫn là không cần cho Thạch đại nhân rước lấy phiền phức. Người chết là có thể nhất bảo thủ bí mật. Thuộc hạ đã hiểu, thân vệ tuân lệnh rời đi. Lộc Hưng Bang hạ lệnh sau liền lại không lưu ý, mà là nhìn về phía phong ấn trong đại trận. 3 tên sâu kiến mà thôi, nếu không phải sợ bọn họ ra ngoài nói lung tung, thả cũng liền thả. Lộc Hưng Bang sau lưng nơi xa, cái kia 3 tên trốn tới tù phạm, chính một mặt mừng rỡ nhìn qua đi tới gần bọn họ thân về. Bọn hắn muốn tự do rồi. Tà dị bên trong, Tử Hoàng huyền ký, Thiên Hoàng diệt rào, Thạch Diễm thân mang ngàn con tử hoàng, một đường quét ngang hướng Trình phủ. Lần này Thạch Diễm trực tiếp phá hết tà dị cố định hình thức, dẫn tới quỷ vật xuất hiện, biết được mục đích về sau, toàn lực giết tới Trình phủ. Trình cửa phủ, có tân nương Cố Kiệu xuất hiện, Trình gia gia chủ vui vẻ ra mặt đứng tại cửa ra vào chờ đợi tân nương tử đến. Phía sau hắn, Chính thất cùng chúng tiểu thiếp thần sắc không đồng nhất, tập hợp lại cùng nhau có thể hát mới ra vở kịch. Diệt, Thạch Diễm bàn tay đẩy ra, ngàn con tử hoàng xông vào Trình phủ, đem hình tượng xung kích nát, như là một chiếc gương bị đánh nát, sở hữu hình tượng hóa thành mảnh vỡ. Lôi bộ, Thạch Diễm không ngừng dùng ra lôi bộ, đi chân trần tại Trình gia trên mái hiên cướp đi, mỗi một chân đều sẽ dẫm sụp đổ một gian nhà. Bụi mù nổi lên bốn phía, phía trước có một đoàn hắc vụ che đậy ánh mắt. Thạch Diễm lấy Tử Hoàng đẩy qua, đem hắc vụ đánh tan, lộ ra bên trong tràng cảnh tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.